Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1015, Yêu Tinh Học Viện, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ hung hăng xoa mặt mới mở miệng. Được, ta đi đi săn, ngươi đi gần đây tìm một chút củi khô. Sau đó Cố Thiền Vũ lời nói vẫn chưa nói xong, Thỏ Lãnh Nguyệt liền biến trở về nguyên hình, uốn tại một chỗ mềm mại trên đồng cỏ, một bộ. Ta chỉ muốn an tĩnh là một cái mỹ nam thỏ, dáng vẻ. Cố Thiền Vũ, ta triệt thảo hôi mang, ra hỏa này, thật mẹ nó muốn lộng chết hắn, một chút sống cũng không làm, còn muốn hay không thỏ mặt. Người đi cho ta nhặt củi khô, ta trước khi trở về đến không có sinh thật hỏa, cơm tối không có phần của ngươi. Cố Thiền Vũ đối Thỏ Lãnh Nguyệt gào thét, loại này lười thỏ ngươi liền không thể quen càng lười, quả thực không tiết tháo. Nói xong Cố Thiền Vũ tìm đồ ăn. Chờ Cố Thiền Vũ trở về thời điểm, hỏa đã sinh tốt, Thỏ Lãnh Nguyệt ngồi tại trước đống lửa. Ánh lửa chiếu vào Thỏ Lãnh Nguyệt trong mắt, cặp kia con ngươi đen nhánh phảng phất hội tụ các loại nhan sắc, ngũ quan tinh xảo trầm tĩnh, trên người hắn mang theo một loại không ăn khói lửa linh hoạt kỳ ảo. Nghe thấy Cố Thiền Vũ tiếng bước chân, Thỏ Lãnh Nguyệt nhìn lại, ánh lửa tại hắn mặt mày nhảy vọt, đẹp kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng là Thỏ Lãnh Nguyệt mới mở miệng, liền để Cố Thiền Vũ tương đối chết lặng. Loại này thịt không thể ăn, Thỏ Lãnh Nguyệt khẽ nhíu mày, ngữ khí hơi có chút ghét bỏ. Cố Thiền Vũ, em ma, mới mở miệng, hủy tất cả a. Cố Thiền Vũ sờ đem mặt, tức giận nói. Ngại thịt không thể ăn, cũng đừng ăn, ta cái này có rau quả. Ngươi đã nói phải cho ta thêm đồ ăn, Thỏ Lãnh Nguyệt nhìn Cố Thiền Vũ, con ngươi đen nhánh chuyên chú lại yếu ớt. Nhìn đặc biệt muốn để người bảo hộ. Người ít cho ta giả bộ đáng thương, ta không ăn ngươi một bộ này. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Hôm nay tâm tình không tốt, không thêm bữa ăn, lúc nào tâm tình tốt lúc nào mới thêm đồ ăn. Thỏ Lãnh Nguyệt nhíu mày một cái. Ta nhóm lửa, Cố Thiền Vũ kém chút bị Thỏ Lãnh Nguyệt loại này tranh công giọng điệu tức giận cười. Người nhóm lửa, ngươi không tầm thường a. Nàng chỉ là cho Thỏ Lãnh Nguyệt an bài một cái đơn giản nhất làm việc, gia hỏa này nếu là liền điểm ấy đều không làm, hắn còn có thể làm chút gì? Thỏ Lãnh Nguyệt không nói, mặc dù la hét không thể ăn, nhưng là cuối cùng Thỏ Lãnh Nguyệt vẫn là ăn quá no. Biến thành nguyên hình về sau, Thỏ Lãnh Nguyệt nhảy đến Cố Thiền Vũ trên người, chuyện đương nhiên lộ ra bản thân cái bụng, để Cố Thiền Vũ cho hắn vuốt lông. Ngươi có chút tiền đồ được hay không? Có thể hay không động một chút lại ăn quá no. Cố Thiền Vũ vạn phần sụp đổ. Người một cái con thỏ mỗi ngày ăn thịt ăn vào tiêu hóa không tốt, xấu hổ không? Nàng hiện tại không chỉ có mỗi ngày muốn cho Thỏ Lãnh Nguyệt nấu cơm, mỗi ngày còn phải cho Thỏ Lãnh Nguyệt vuốt lông, trợ giúp hắn tiêu hóa, quả thực. Thỏ Lãnh Nguyệt không nói lời nào, híp mắt chuẩn bị ngủ, không cần mặt mũi dáng vẻ, để Cố Thiền Vũ vài phút nghĩ bóp chết hắn. Cố Thiền Vũ tâm tắc cho Thỏ Lãnh Nguyệt ngu bụng, gia hỏa này không đầy một lát liền ngủ mất. Cố Thiền Vũ, em gái ngươi, có thể ăn như vậy, có thể ngủ, cái này xác định là con thỏ, không phải heo. Thỏ Lãnh Nguyệt ngủ về sau, Cố Thiền Vũ thả hắn xuống tới, sau đó tu luyện trong chốc lát cũng ngủ. Chờ hai ngày buổi sáng, Cố Thiền Vũ đã nhìn thấy Thỏ Lãnh Nguyệt an tĩnh nằm tại trên bụng của nàng, gối lên tại mơ u bàn tay của nàng ngủ rất thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ vừa định đẩy ra Thỏ Lãnh Nguyệt thời điểm, Thỏ Lãnh Nguyệt đột nhiên bỗng nhiên mở mắt, hắn theo Cố Thiền Vũ trên người nhảy xuống tới, sau đó biến thành hình người. Làm sao vậy? Thấy Thỏ Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm phía trước, Cố Thiền Vũ hỏi. Bá vương xà tới, Thỏ Lãnh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, nhớ tới lần trước thấy cái kia quái vật khổng lồ, Cố Thiền Vũ ra đầu đều tê dại. Cách chương.